Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1364, ta đi giết sạch bọn họ. Một đường phi nhanh 10 phút đồng hồ. Lam Phong chính là tại mật lâm thâm xử một khỏa cổ thụ trước dừng lại. Quay đầu, nhìn lấy bên cạnh cái kia trên trán phủ đầy đổ mồ hôi. Từng ngụm địa thở hổn hển cổ Mạn Ni. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, miệng bên trong truyền ra tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm. Thế nào, còn chạy động sao? Nghe được Lam Phong lời nói, cổ Mạn Ni đầu tiên là lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng cây, nhìn qua cái kia nhanh chóng chớp động bóng dáng, lại gật gật đầu, miệng bên trong truyền ra mỏi mệt thanh âm. Còn có thể chạy một khoảng cách. Lam Phong chúng ta đi nhanh lên đi. Những ngày kia nước bộ đội đặc chủng người nhanh muốn đuổi kịp. Ta thì sợ bọn họ không đuổi theo. Nghe vậy, Lam Phong quay đầu nhìn phía sau cái kia lóe ra bóng dáng. Trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Thì sợ bọn họ không đuổi theo. Có ý tứ gì? Cổ Mạn Ni không có thể minh bạch Lam Phong lời nói. Không khỏi một mặt hoảng hốt địa mở miệng. Người ở chỗ này tìm một chỗ chờ lấy. Ta đi giết sạch bọn họ. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Đi giết sạch bọn họ. Cổ Mạn Ni trừng to mắt. Một mặt địa hoảng hốt cùng rung động. Phải biết truy kích bọn họ thế nhưng là một cái đặc chủng liên đội A. Có chừng hơn 100 người. Mà lại toàn bộ đều là vũ trang đầy đủ. Bây giờ Lam Phong vậy mà nói muốn đi giết sạch bọn họ. Cái này tại cổ Mạn Ni xem ra quả thực cũng là một kiện vô pháp tưởng tượng sự tình. Không sai, ngươi tìm một chỗ nấp kỹ. Một hồi ta đến tìm ngươi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tại cổ Mạn Ni rung động trong ánh mắt. Hắn bỗng nhiên xoay người. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía sau cái kia truy kích mà tương lai nước đặc chủng liên đội bắn. Tới. Giờ khắc này, Lam Phong triển hiện ra tốc độ quả thực là vừa mới bọn họ chạy trốn thời điểm gấp 3 có thừa. Kinh ngạc đến ngây người cổ Mạn Ni một chút ba. Trong rừng, Lam Phong thân hình như điện, tốc độ mau lẹ như gió. Nhìn về phía trước cái kia nhanh chóng lấp lóe thân ảnh. Trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang. Tuy nhiên hắn vừa mới mang theo cổ Mạn Ni chạy trốn lúc cố ý thả chậm tốc độ. Nhưng là bọn này ngày nước đặc chủng liên đội lại còn có thể cùng lên đến. Đủ để chứng minh bọn họ bất phàm. Mà Lam Phong chỗ lấy dám đối bọn này ngày quốc liên đội động thủ trừ hắn đối ngày nước cái này đáng. Hận dân tộc căm hận bên ngoài. Cũng bởi vì hắn muốn khắc phục hậu quả giải quyết hết trước đó chém giết chi kia tuần tra trinh sát. Tiểu đội phiền phức. Lúc đó bởi vì có cổ Mạn Ni ở bên cạnh duyên cớ Lam Phong không có thể đem cái kia 6 tên tay bắn tỉa cho đánh giết, mà bọn họ không thể nghi ngờ là thấy rõ ràng Lam Phong cùng cổ Mạn Ni tướng mạo. Lưu bọn hắn lại đem sẽ có cực đại phiền toái, cho nên Lam Phong mới quay đầu lại tới một cái phản sát. Đem đám người này toàn bộ tiêu diệt, mà trước đó cái kia 6 tên tay bắn tỉa cũng là ở cái này đặc chủng liền trong đội. Chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, như vậy không có ai biết giết chết những ngày này đoàn người lại là hắn. Từ đó tiêu trừ phiền phức cùng tai họa ngầm. Lam Phong trong mắt hàn mang chớp động, thân hình lóe lên, chui vào một bên trong rừng, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, liền là có 5 tên ngày nước đặc chủng binh xuất hiện tại trốn ở trong bụi cỏ Lam Phong trong tầm. Mắt, nhìn lấy cái kia một mặt cảnh giác. Cầm trong tay súng ống, bốn chỗ tìm kiếm liếc nhìn ngày nước đặc chủng binh, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, đợi bọn hắn đi đến cách hắn không đủ 10 mét phạm vi bên trong lúc. Lam Phong cả người giống như một con báo săn đồng dạng bỗng nhiên nhảy lên ra. Tại bọn họ nghe được thanh âm còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh, băng lãnh hàn mang khúc xạ tại bọn họ trong con mắt. Tại bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Lam Phong trong tay Long Hoàng dao găm chính là dễ dàng vạch phá bọn họ vị trí hiểm yếu. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Cho dù là chết, bọn họ cũng không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngày nước một chi đặc chủng liên đội biên chế nhân số là 121 người. Trong nháy mắt, liền chết đi không người. Năm tên ngày nước đặc chủng binh thân thể đột nhiên ngã xuống đất. Gây nên chung quanh bọn họ hai tiểu đội hoài nghi cùng cảnh giác. Khi bọn hắn theo thanh âm xoay đầu lại lúc, nghênh đón bọn họ bắt đầu từ Lam Phong trong tay nổ bắn ra mà ra ngân châm. Chướng mắt ngân quang trong mắt bọn hắn nở rộ. Sau đó ngân châm chính là tại bọn họ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chui vào đến bọn họ. Mi tâm, lệnh đến bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết. Sinh cơ diệt tuyệt, trong nháy mắt, lại chết đi 10 người. Ở bên kia, ngày nước đặc chủng liên đội chiến sĩ tuy nhiên so ra kém bọn họ vương bài đặc chủng binh cùng long hồn đặc chủng binh. Nhưng là bọn họ phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng cùng mau lẹ. Rất nhanh chính là phát hiện đồng bạn tử vong. Miệng bên trong truyền ra quát chói tai thanh âm. Ầm, chói tai súng bắn tỉa tiếng vang lên. Vừa mới cái kia mở miệng nói chuyện ngày nước đặc chủng binh mi tâm bị viên đạn xuyên qua. Triệt để tử vong. Ở bên kia, mau đuổi theo. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, theo chói tai tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người ngày quốc liên đội chiến sĩ đều là thay đổi hướng về kia trong rừng xuyên toa Lam Phong đuổi theo, mà Lam Phong thoát đi phương hướng thì là theo cổ mạn ni ẩn núp phương hướng hoàn toàn không gặp nhau, cứ như vậy Lam Phong liền càng thêm không làm bận tâm. Vừa mới một thương kia càng là hắn vì hấp dẫn những ngày này nước đặc chủng liên đội chiến sĩ chú ý. Lực mà có ý phát ra. Nếu không lời nói hắn căn bản nhi liền sẽ không như thế bại lộ. Bạch, Lam Phong cầm trong tay súng bắn tỉa theo trên một cây đại thụ nhảy xuống. Tránh thoát viên đạn xạ kích, nhìn lấy cái kia đuổi theo mà tương lai nước đặc chủng liên đội. Trong mắt của hắn băng hàn chi mang lấp lóe. Ở giữa không trung, chân tay hắn hư điểm, thân hình cưỡng ép thay đổi. Bỗng nhiên kéo trong tay súng bắn tỉa cò súng. Ầm. Theo một tiếng chói tai tiếng súng vang lên. Từng mai viên đạn tuần tự theo Lam Phong súng bắn tỉa nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Đem xông lên phía trước nhất ngày quốc chiến sĩ cho ám sát. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, ngày nước đặc chủng liên đội tay bắn tỉa cũng khởi xướng phản kích. Tuy nhiên lại bị Lam Phong dễ dàng đem viên đạn tránh thoát. Trong tay hắn thanh này súng bắn tỉa cực kỳ không thuận tay. Không có đi qua đặc thù cải tạo, chỉ có thể một phát, cho dù là hắn đánh lén, sao súng ngắm, thuật siêu phàm, cũng vô pháp đánh ra những cao siêu đó yêu cầu liền giết tới. Ầm, tránh thoát viên đạn, Lam Phong thân hình rơi xuống đất, trên mặt đất một cái nhạy bén cuồn cuộn, tránh thoát viên đạn tập kích, sau đó lại một lần nữa bóp cò, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Lổ đạn xuyên đầu thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong đánh đi ra đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn tại xuyên thủng một tên ngày quốc chiến sĩ đầu về sau dư thế không giảm địa nhập vào sau. Mới như vậy chiến sĩ trong thân thể. Đem hắn cũng cho ám sát. Nhất thương giết hai người. Bát giác, hỏa lực áp chế. Nhìn thấy một màn này. Chỉ huy liên đội đội trưởng khóe mắt mục đích muốn nứt. Phẫn nộ cùng cực, miệng bên trong truyền ra dày đặc tiếng gầm gừ. Đối với Lam Phong không ngừng mà tiến hành xạ kích. Thế nhưng là, bọn họ hỏa lực tuy nhiên mãnh liệt. Nhưng căn bản thì không làm gì được Lam Phong mảy may. Mỗi một lần tại viên đạn tiến đến trước đó, hắn đều tiến hành hữu hiệu né tránh hoặc là tìm đến an toàn công sự che chắn. Lệnh đến bọn hắn công kích thất bại. Dừng cây. Đối với Lam Phong tới nói là chiến trường tốt nhất, bởi vì hắn là Bụi Lâm Chiến Thần, Tùng Lâm Chi Vương, mà hắn cái danh xưng này cũng không phải đến không. Tại hơn 100 người đặc chủng liên đội vây quét phía dưới, Lam Phong có thể nói là đi bộ nhàn nhã, một bước giết một người, 10 bước giết 10 người. Lam Phong mỗi lần đối đặc chủng liên đội chiến sĩ công kích tiến hành né tránh về sau. Nghênh đón bọn họ chính là Lam Phong cái kia mãnh liệt nhất phản kích. Hắn mỗi lần phản kích đều có người chết. Hắn mỗi lần bóp cò đều có người chết. Hắn mỗi lần tại địch nhân trong tầm mắt xuất hiện liền sẽ có người chết. Truy đến bây giờ, Nguyên bản hơn 100 người ngày nước đặc chủng liên đội bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại không tới một nửa, mà bọn họ lại là liền Lam Phong một cọng lông đều không có sờ đến. Càng là truy kích, càng là kinh hãi, càng là truy kích, càng là hoảng sợ, càng là truy kích, càng là tuyệt vọng. Nhìn lấy bên cạnh đồng bạn một cái tiếp theo một cái ngã hạ. Ngày quốc liên đội đặc chủng chiến sĩ nhóm triệt để là sợ hãi. Tâm hồng, hoảng sợ, nam nhân kia thì còn giống như thần không thể xâm phạm. Đánh đến bây giờ, bọn họ căn bản liền Lam Phong hình dạng thế nào đều không có thấy rõ ràng. Mỗi lần đều chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng chớp động. Lại là một tiếng chói tai súng bắn tỉa vang. Ngày nước đặc chủng liên đội còn sót lại một tên tay bắn tỉa đầu bị ngắm bắn viên đạn đánh nổ. Triệt để tử vong. Bao quát trước đó thấy rõ ràng Lam Phong bộ dáng tướng mạo cái kia 6 tên tay bắn tỉa toàn bộ tử vong. Bây giờ hơn 100 người đặc chủng liên đội vẻn vẹn chỉ còn lại có 11 người. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại cái này còn lại 11 người trong lòng. Lệnh đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Mà bọn họ quan chỉ huy thì là cũng sớm đã tử vong. Duy nhất còn lại vị kia dẫn đầu chính là cả chi ngày nước đặc chủng liên đội đại tá. Nhìn về phía trước cái kia giống như cơn lốc di động thân ảnh. Cái kia đại tá khó khăn nuốt nước miếng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh chiến sĩ. Phát hiện bọn họ trên mặt phủ đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn họ chinh chiến nhiều năm. Thân kinh bách chiến. Thế nhưng là bọn họ chưa từng có nghĩ đến một cái lại có thể đem bọn hắn chi này danh xưng ngày. Nước bài danh thứ 6 đặc chủng liên đội tất cả mọi người cho giết đến không có chiến đấu tiếp. Dũng khí, rút lui, thấy thế, cái kia đại tá bỗng nhiên cắn răng một cái, lập tức trầm giọng mở miệng. Hô, nghe được cái kia đại tá lời nói, còn lại ngày quốc chiến sĩ đều là thật dài địa chậm rãi một hơi. Xẻ bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi lạnh, bắt đầu quay người rút lui, bát giác, chấm ngoặc kép, nhưng mà, khi bọn hắn xoay người sở chứng kiến một màn lại là lệnh đến bọn hắn suýt nữa hồn phi phách tán. Bởi vì không biết khi nào, bọn họ truy kích đạo thân ảnh kia vậy mà quỷ dị hiện lên ở bọn họ sau lưng. Lệnh đến bọn hắn sắc mặt đại biến, nộ hống thanh âm càng là theo đại tá miệng bên trong truyền ra. Bắn cho ta, xạ kích, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, theo cái kia đại tá lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu bóp cò, đối với Lam Phong triển khai điên cuồng bắn phá. Người khác cũng đều đối Lam Phong tiến hành xạ kích. Bạch, thấy thế, Lam Phong mỉm cười, mà chính là cầm trong tay súng ống hất lên. Hướng về một bên nhanh chóng cuồn cuộn, đối bắn phá mà đến viên đạn tiến hành né tránh. Hắn không có viên đạn. Mau đuổi theo, nhìn thấy một màn này, đại tá bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Nộ hống thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Giống như từng đầu mãnh hổ đồng dạng đối với Lam Phong đuổi theo mà đi. Lần này, bọn họ rốt cục nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Thế nhưng là, bọn họ cũng không biết, chờ đợi lấy bọn hắn lại là tuyệt vọng. Chính như bọn họ nói tới suy nghĩ như vậy, Lam Phong thương thật là hết đạn, cho nên bị hắn ném. Nhưng là, đối phó đám người này hắn còn cần viên đạn sao? Hắn chẳng qua là cho những người này một chút hy vọng mà thôi. Cho bọn hắn hy vọng, lại để bọn hắn tuyệt vọng. Đối phó tiểu Nhật Bản, liền phải ác như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.